Chương 426, Mặt thế hầm động. Chương 426, Mặt thế hầm động ám ảnh yêu nhận, cũng là sắp tới đem chạm kích đến ở giữa cái kia cầu trên đầu trong nháy mắt, đột nhiên thay đổi cái phương hướng, vạch ra cái yêu dị đường vòng cung đến, hướng về cái kia hướng hắn đánh tới bên phải cầu đầu đụng đánh đến cùng một chỗ. Tiếp đó, chính là một cái cao ngất cầu đầu bị từ miệng liên căn chặt đứt, bay vụt đến giữa không trung tình huống. Bất quá, tại trước đây, ở hướng về phía trước nhanh chóng trốn chứng tưởng, cũng là làm ra nhất kiện càng đồng muốn sự tình. Đó chính là khống chế được bên ngoài thân thể sở sạn đủ, nhún nhảy, một tay đè ở luyện ngục tam đầu khuyển viên chính giữa kia còn sót lại cầu trên đầu, cả người thân thể kể cả lấy bên ngoài thân thể ra sở sạn đủ, một cái cuốn, cả người nhảy nhảy qua luyện ngục tam đầu khuyển chỗ. Đương nhiên, ở trương tường cùng bên ngoài thân thể hắn sở sạn đủ bay ngược giữa không trung thời điểm. Trương tường liền khống chế được sở sạn đủ, sở thu hồi lại huyết hồng năng lượng trạng ám ảnh yêu nhận, hung hăng cho luyện ngục tam đầu khuyển lưng trên, đi lên như vậy xuống. Trong nháy mắt, một cái từ luyện ngục tam đầu khuyển vĩ bắt đầu, trực tiếp lan tràn đến luyện ngục tam đầu khuyển ba cái cầu đầu phân nhánh bộ vị vĩ đại tổn thương cửa, nhất thời đúng xuất hiện tại luyện ngục tam đầu khuyển 03 trên người. Mà không ra trương tường ý liệu ở ngoài, cái kia bị chạm kích mở vĩ đại thông suốt trong miệng, triển lộ ra nhưng cũng không đúng luyện ngục tam đầu cầu nội tạng, hoặc là bất kỳ xương đường nhân tố. Xuất hiện tại trương tường trước mặt, chỉ có cái kia bị chạm kích mở vĩ đại lỗ thủng bên trong, mảnh nhỏ sâu tử sắt như vực sâu một dạng tồn tại năng lượng trạng đồ đạc mà thôi. Dù sao, hợp thành luyện ngục tam đầu khuyển gì đó, nhưng là thành phố học viện các vô ý thức phát ra, giao nhau ở chung với nhau hỗn loạn ATM lập trường A bất quá, trương tường cũng là cũng không có thời gian đi tính toán cái này một chút. Đang ở trương tường phá tan luyện ngục tam đầu khuyển ngăn cản thời điểm, kia hướng về bên ngoài cuốn tới sâu màu tím sóng xung kích, đã là truy đến rồi trường tưởng sau lưng cách đó không xa, mặt đất đang không ngừng ép sát sâu tử sát sóng xung kích phía dưới, tầng tầng tan rã cùng mất lấy, bất luận cái gì bị thôn tính đi vào tồn tại, cũng sẽ không ở xuất hiện tại cái này trên thế giới. Cho nên, trương tưởng ở tránh thoát luyện ngục tam đầu khuyển ngăn cản sau đó, ngay cả cho nữa luyện ngục tam đầu khuyển một kích thèm muốn chưa từng có, cứ tiếp tục mà xông về phía trước. Ở dưới chân của hắn, từng cái bởi vì hắn không khống chế được sức của đôi bàn chân, mà đạp đi ra mỗi người chừng mấy cm sâu hầm động, xuất hiện khắp nơi trên mặt đất. Mà thân ảnh của hắn thì là hóa thành một đạo hư ảnh hướng về nào đó một cái phương hướng, chuẩn xác đuổi theo. Chẳng qua là tiếp qua nửa giây mà thôi, trương tưởng cả người liền chợt đánh tới trên mặt đất. Mà ở thân thể hắn bên ngoài, cái kia thân hình cao lớn tu có thể bên trái tử, cũng là tận khả năng địa quyển xúc lên thân thể, giống như là ở hỗ trợ ngăn trở cái gì. Từng tầng một bùn đất cũng từ kia phá toái hô nở bùn đất tầng phía dưới xuất hiện, ở trương tường sở khống chế được tu có thể bên trái tử, bên ngoài, hình thành một cái nửa hình ô dù tới. Thật là, tiếp theo cũng không cần như vậy cậy mạnh trương tường hướng về dưới thân bị chính mình người bị đụng ngã ảnh nói. Sau đó, ở chỉ một lúc, vô hạn sâu ánh sáng màu tím, cũng đã là bao phủ cái này một cái địa phương. Đầu tiên là kia tầng ngoài vẫn chưa có hoàn toàn hình thành bùn đất tầng, giống như là bị đốt hồng bàn ủi thiếp mờ châu một dạng, nhất thời đúng dung biến hóa ra, vô thanh vô tức liền mất đi thành hư vô. Tiếp đó, kia một tầng chứa cường liệt nhiệt độ cùng ăn mòn lực lượng sâu tử sắc lực lượng, liền xông đánh tới kia cuộn rút ở trên mặt đất tu có thể bên trái tử, trên. Kia thậm chí có thể ngăn được hỏa tiễn liên tiếp oanh kích mấy giờ, đều sẽ không xuất hiện bất luận cái gì một tia vết thương ám hồng sắc thân thể tầng ngoài, bỗng nhiên bê tấp giống như là quả đông lạnh bị đè ép một dạng, hướng về nội bộ áp xúc mà lo lắng. Sau đó, liền lại một lần nữa xuất hiện giống như là mới vừa bùn đất tầng xuất hiện tình huống, kia màu đỏ sậm thân thể tầng ngoài bắt đầu trục tầng hòa tan mở đến, mất đi ở giữa không trung trong. Sâu năng lượng màu tím cùng năng lượng màu đỏ sậm không ngừng mà phát sinh xung đột, màu đen đậm lôi điện, không ngừng mà ở xung đột khu vực xuất hiện nhưng bất đắc dĩ với, sâu năng lượng màu tím không chỉ có càng hùng hậu, cũng là càng ra bạo ngược. Sâu năng lượng màu tím đang không ngừng xâm nhập, đem này màu đỏ sẫm âm lãnh lực lượng, từng bước về phía sau bước bách đi, tan rã lấy phòng tuyến của nó. Chẳng qua là nửa giây mà thôi, trương tường bên ngoài thân thể sở sạn đủ, ám hồng sắc biểu bị tầng, cũng đã là hết đều bị tan rã, lộ ra kỳ hạ đen kịt vô cùng đầu khớp xương tới. Chỉ bất quá, những thứ này đen kịt vô cùng đầu khớp xương độ cứng, rõ ràng cho thấy muốn so với cái kia màu đỏ sậm thân thể tầng ngoài muốn gì ạ nì nờ dê hơn nhiều. Không chỉ có là kiên trì thời gian tương đối dài, ngay cả cuối cùng ở bất đắc dĩ, gần chạy tí trước, còn có thể mạnh mẽ mà ở trường tưởng khống chế phía dưới, đúng lúc mà bạo phát ra, tạo thành một màu đen nhánh, chỉ là có thể dán tại đầu khớp xương bề mặt bạo tạc, đem này cao tốc độ đánh thẳng tới sâu năng lượng màu tím đều mạnh đi bách khai mấy cm khoảng cách cứ như vậy, sâu ánh sáng màu tím trở thành trường tưởng trong tầm mắt tất cả. Hắn có thể đủ cảm thụ được, thân thể mình cách đó không xa tầng đất đang không ngừng chạy tí lấy, ở kia sâu năng lượng màu tím hột trùng kích chi hạ, hóa thành càng ra hơi nhỏ lồn đốm, mất ở tại trước mặt của hắn. 3 giây đồng hồ sau đó Kha Y trường tưởng miễn cưỡng chống đỡ bắt đầu thân thể của chính mình tới. Một tầng sắp hàng chặt chẽ màu đen nhánh đầu khớp xương, giống như là quan tài mở dạng, đưa hắn cùng dưới người hắn mỹ nhân, bảo hiểm tất cả bảo hộ ở bên trong. Theo hắn chống đỡ đứng người lên, kia quay chung quanh ở chung quanh thân thể hắn màu đen nhánh đầu khớp xương, giống như là chiếm được mệnh lệnh mở dạng, hướng về 4 chu khuyết tán đi, lộ ra bên ngoài chân thật thế giới tới. Bất quá, cảnh tượng trước mắt cũng là để hắn không khỏi có chút ngây người mắt. Bởi vì ở trong tầm mắt của hắn, một cái đường kính chí ít 653 có 1000 đô mì hầm động, lại đúng xuất hiện tại trước mắt hắn. Mà hắn, hoặc là chuẩn xác mà nói, là trước kia dùng sở xạ nù này nước sơn hắc cốt đầu tạo thành ô dù, cũng là khảm nạm ở kia chân chuột hướng vào phía trong lom xuống đi vào hầm động đồng hồ trên mặt. Trừ hắn ra dưới bàn chân bị hắn dùng sở xạ nù, bảo vệ xuống cân nhắc thức vông, còn nằm ở tích thông tầng đất ở ngoài, chu thành tất cả đều là bị kia sốt cao độ cùng cao hủ thực tính sâu năng lượng màu tím vật chất ăn mòn qua tầng đất, hoặc là hiện tại dùng kết tinh tầng để hình dung càng ra thỏa đáng. Này đều là một ít tản ra nhiệt khí, hoặc là càng ra chuẩn xác phải đến nói, đúng đang phát tán ra hóa khí vật chất tử sắc kết tinh tầng, liền giống như là chân tránh tử sắc tinh thạch một dạng, tản ra chói mắt màu sắc. Nhưng nếu là sự thật có người đi đụng vào, những thứ này thoạt nhìn dễ nhìn vô cùng tử sắc kết tinh tầng nói. Như vậy, coi như hắn không bị kết tinh tầng mặt ngoài này còn mà còn có trên thiên độ nhiệt độ mặt ngoài, đưa tay cho biến thành than cốc lời nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ bị kia nhiễm ở tại trên kịch độc vô cùng vật chất cho xâm lấn thân thể, sau đó ở trong mấy giây liền ngủm. Bởi vì, này thoạt nhìn rất đẹp mắt tử sắc kết tinh tầng bên trong, ẩn chứa nhưng là này sâu năng lượng màu tím sóng xung kích, an mòn tầng đất thời điểm sở luyện đi vào đặc thù hữu thực tính năng lượng Ascan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.